Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, vạn sự khởi đầu nan. Nếu như nàng luận văn bên trong dự tính là chân thật. Như vậy mặc kệ là máy thời gian hay là đem cái sơn động này kéo về nhân loại chiếc thuyền lớn này. Phía trên cần phải làm chuyện thứ nhất chính là sưu tập thời gian năng lượng. Loại này năng lượng ở khắp mọi nơi, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Trên lý luận loại này năng lượng tồn tại ở thế giới bên trong mỗi thời mỗi khắc mỗi một góc bên trong, nhưng là muốn tại mỗi một góc bên trong tìm kiếm được loại này năng lượng cũng là để cho người ta. Trong lúc nhất thời tìm không thấy phương thức. Bởi vì loại này năng lượng tồn tại chỉ là một loại trên lý luận tồn tại đồ vật. Từ lý luận đến thực hiện lý luận, con đường này có thể nói là vô cùng khó đi. Đối với cái này, Aki Tomoya nội tâm nói thật ra có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác từ khi hắn phát hiện những chuyện này đằng sau, cả cuộc đời phương hướng đều xuất hiện biến hóa. Từ trước kia xuôi gió xuôi nước biến thành hiện tại mặc kệ làm cái gì đều có thể gặp phải trở ngại. Hơn nữa, vừa vặn hư ảnh, hiện tại nhớ tới, hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng là cái kia khuôn mặt lại cũng không là hắn trong trí nhớ bất cứ người nào bộ dáng. Kurisu, đến dưới lầu tới, đem trí nhớ của ta lần nữa phục chế một cái. Sau đó đem ta vừa vặn trong trí nhớ hư ảnh cho làm thành ảnh chụp. Để Thái Ất lục soát một cái trong tấm ảnh người. Aki Tomoya có chút không cam lòng nói ra. Lúc này cơ hồ là tất cả manh mối đều đoạn mất. Vẫn là bị hắn tự tay cho hủy diệt. Ta khuyên người vẫn là không nên ôm có hy vọng quá lớn. Nghe được Aki Tomoya lời nói. Makise Kurisu không khỏi gật đầu nói ra, ta biết, bất quá không thử nghiệm một cái, luôn cảm giác có chút không cam tâm. Aki Tomoya trầm mặc một lát có chút nói nghiêm túc, theo sau tại Makise Kurisu chủ trì phía dưới, Aki Tomoya giống như thường ngày đem ký ức dành trước đi ra. Nguyên bản Aki Tomoya đối với trong trí nhớ hư ảnh cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Bởi vì nếu như phía sau thật sự có lấy người đang chi phối lấy những chuyện này. Như vậy cái kia hư ảnh có rất lớn xác suất sẽ giống như vừa vặn bọn hắn đủ loại nếm thử đồng dạng. Không có hiệu quả, bất quá ngoài ý liệu là tại Aki Tomoya ký ức dành trước bên trong xuất hiện cái kia hư ảnh khuôn mặt. Hờ, cái dạng này, cùng cha ta cha giống như a, mặc dù không có hoàn toàn hòa hảo, nhưng là Makise Kurisu cùng phụ thân quan hệ trong đó cũng không giống dĩ vãng dạng như vậy kiếm. Bạt nỗ trương, thậm chí lần này năm mới thời điểm, phụ thân hắn trả lại một chuyến, mặc dù cùng nàng mụ mụ trong lúc đó bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Nhưng ít ra Kurisu chính mình là phi thường vui vẻ. Ba ba của ngươi cùng mẹ ta rất giống sao? Ta có chút hiếu kỳ bộ dáng của hắn. Tại một bên khác Saiki Kusuo cũng sờ lên cằm suy tư. Uy, các ngươi đang nói cái gì a? Có trùng hợp như vậy à? Người này cùng Kurisu giống như a? Tham gia náo nhiệt Hiyaho Maho cũng mở miệng nói ra. Giống như Makise Kurisu, Tết xuân thời điểm nàng cũng không trở về nhà. Dùng nàng tới nói, không có ở trong phòng thí nghiệm làm ra cái gì cống hiến. Nàng thật sự là không có mặt mũi đi hưởng thụ ngày nghỉ và phúc lợi. Trên thực tế là bởi vì trong phòng thí nghiệm có quá nhiều nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Cùng một ít nàng trước kia phi thường muốn dùng thí nghiệm thiết bị. Vừa tới nơi này không đến bao lâu nàng thật sự là không nghĩ rời đi nơi này đi nghỉ ngơi. Nếu như chỉ là một cái hai cái, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, nhất là phía sau Maho nói trước mắt hư ảnh giống như là Kurisu cái này có chút nói nhảm. Thế là, Saiki Kusuo chút bỏ trên tay mình bao tay, kéo lại Maho tay, theo sau yên lặng buông xuống. lại kéo lại Kurisu tay. Tại mỗi người nghiêm trọng người này hình tượng đúng không cùng. Saiki Kusuo có chút kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói hắn chỉ là trí nhớ của ngươi phục chế. Từ trên bản chất tới nói là không cùng một tạo thành. Vì sao lại có loại này kỳ quái đặc tính? Có thể mê hoặc ánh mắt của hắn. Loại này số liệu có thể nói là vô cùng cổ quái cùng cường đại. Thái ất, kiểm tra một chút cái này đoàn số liệu có cái gì dị thường. Saiki Kusuo lời vừa mới rơi xuống. Aki Tomoya thần sắc liền xuất hiện một tia biến hóa. Trong mắt hắn cái này hình tượng vẫn như cũ là quen thuộc. Nhưng là hắn nhưng không có một tia ký ức gương mặt. Căn cứ kiểm tra, cái này đoàn số liệu cũng không khác thường. Bất quá duy trì cái này đoàn số liệu thời điểm, Hiệp hội phòng thí nghiệm điện năng tiêu hao so sánh tại dĩ vãng toàn diện vận chuyển phía dưới cao. Hơn ra gấp trăm lần. Theo thời gian tăng trưởng loại này dị thường tiêu hao lượng điện đang không ngừng tăng cường, dự tính một giờ sau sẽ đối với tại phòng thí nghiệm cung cấp điện tạo thành ảnh hưởng. Sau một ngày sẽ ảnh hưởng toàn bộ địa khu bình thường cung cấp điện. Hiyamaho cùng Makise, Kurisu hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, thần sắc bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Tại biết thế giới này kỳ diệu đằng sau, các nàng vẫn cho rằng khoa học kỹ thuật cũng có thể làm được cùng loại với ma pháp tài năng đủ làm được sự tình. Hoặc là nói, khoa học có thể đem ma pháp thần lực, yêu lực những vật này nghiên cứu triệt để. Bất quá tựa như là thời gian lực lượng, những năng lượng này cũng là khái niệm bên trên tồn tại. Nhưng là trên thực chất lại không cách nào bị khoa học kỹ thuật bắt được lực lượng. Bởi vậy, mặc dù Toru bọn hắn cũng không thèm để ý bị nghiên cứu nói ví dụ ngẫu nhiên cung cấp một cái đuôi thịt của mình, nhưng là bởi vì trong đó tồn tại quá nhiều nguyên tố không biết. Để bọn hắn nghiên cứu một mực kẹt tại lúc đầu, liền nhục thể nghiên cứu đều không có tiến bộ. Huống chi là năng lượng, nguyên bản các nàng đã bỏ đi lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thành quả rất khó thực hiện trong lòng. Các nàng ý nghĩ, bất quá bây giờ, vẻn vẹn thông qua được không cùng một tổ hợp, liền lấy ra như thế không khoa học nhưng lại có chút ma pháp đồ vật. Lúc này đối với các nàng tới nói, cái này đoàn số liệu đã không chỉ là số liệu, mà là mở ra thế giới mới cửa lớn. Tạm dừng đối với cái này hình ảnh duy trì, tính tạm thời đem số liệu này phong tồn, nghe được hậu quả đằng sau. Aki Tomoya mở miệng nói ra, ý nghĩ của các ngươi ta đại khái có thể hiểu rõ một chút. Có thể tại lần nữa lập một cái hạng mục, do các ngươi đến phụ trách biết rõ ràng nó rốt cuộc là thứ gì. Bất quá phải chú ý một cái nghiên cứu thời gian, hắn hao tổn lượng điện nương theo lấy dừng lại thời gian đang tiến hành sóng ngắn tính bạo phát. Thức tăng trưởng, mặc dù Tokyo điện lực sung túc, nhưng là y theo tính toán vẫn là khả năng xảy ra vấn đề. Cũng không phải đau lòng tiền điện, mà là nếu quả như thật bởi vì bọn họ nghiên cứu dẫn đến Tokyo bị cúp điện. Như vậy hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Chúng ta minh bạch, sẽ để cho Thái Ất chuyên môn thiết chí một cái tương quan quy định. Đến thời gian nhất định hay là tiêu hao nhất định lượng điện sẽ tự động nhắc nhở. Makise Urisu nhẹ gật đầu nói ra, có thể thử một chút phục chế một cái mọi người ký ức đi xem một chút trong đó mã hóa cùng trí nhớ. Của ta mã hóa phải chăng đồng dạng? Aki Tomo nghĩ nghĩ lại mở miệng nói ra, cái này đích xác là một cái cần làm sự tình. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Aki Tomo là phi thường tồn tại đặc thù. Lấy hắn là thật nghiệm đối tượng đi ra thí nghiệm kết quả là không thích hợp tại quảng đại quân. Chúng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.